Kiếp Thiên Vận, chương 785, Ám Quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngẩng đầu nhìn về bầu trời, kia đôi mắt đen lần nữa biến mất không thấy, ta nhẹ nhàng thở ra, đây quả thực là huyền đỉnh chi kiếm, không biết lúc nào đâm xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ tiên xử lý thực phiền phức, nhưng lưu tại nơi này sẽ càng thêm phiền phức, hiện tại 8 cái thấu âm chùy cho phá, Đào Phong Kiệt cũng liền không cần lại thủ hộ phong ấn, nhưng như vậy tiên cấp tồn tại, sớm muộn cũng sẽ uy hiếp đến những người khác, chỉ có thể đem bọn họ tách ra, làm 8 quỷ môn cho trọng binh vây quanh, một khi Đào Phong Kiệt có dị động, mới có thể còn có đầy đủ lực uy hiếp. Nhất Thiên, chúng ta nếu không đem hắn luyện hóa được rồi, có thể được đến 2,5 trọng tiên khí khối đâu. Tử Y đem non mịn bàn tay vươn, 2 cái tứ trọng tiên khí khối xuất hiện trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đào Phong Kiệt thấy 2 cái kia từ trên người hắn luyện được tiên khí khối, sắc mặt trắng bệch. Tử Y tại đồng cấp bên trong ưu thế quá mức rõ ràng, hắn căn bản không phải đối thủ. Ta cũng có ý nghĩ này, bất quá hắn tựa hồ là Hắc Long Đế thủ hạ, ta cũng không thể đối với chính mình ca ca thủ hạ động thủ đi. Ta lắc đầu nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng thế, ta là Hắc Long Đế tín đồ, đại gia cuối cùng là một đám, sao có thể tự giết lẫn nhau. Hơn nữa 8 quỷ môn thờ phụng Hắc Long Đế, là Hắc Long Đế thân quân, chung quy là phải chờ Hoàng Đế giá lâm. Đào Phong Kiệt bây giờ nghĩ thông, tại chỗ đã nói ra tới. Mà 8 quỷ môn cũng tất cả đều gật đầu đứng lên, nhao nhao nói chính mình cỡ nào sùng bái cùng tín ngưỡng Hắc Long Hoàng Đế, trong lòng ta cười thầm. Như vậy cũng tốt, dù sao Thụy Trạch ca hiện tại người đều không biết đi đâu, những này quỷ môn trước hết từ ta sử dụng được rồi, đặc biệt là Đào Phong Kiệt chỉ ít cũng phải đánh cho ta làm công ngắn hạn, thiên nhất thành hiện tại quỷ tiên càng ngày càng nhiều mới tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đều là Hắc Long tín đồ, đây cũng là dễ nói, Thụy Trạch ca cũng là ta cùng phụ cùng mẫu huynh đệ, hắn không tại thời điểm. Các ngươi tạm thời về ta thống nhất quản lý, đương nhiên cũng có thể có phản kháng, bất quá ta đáy biển cùng với trên lục địa trăm vạn đại quân sẽ đem hắn triệt để nghiền nát. Còn có, phàm là có ai làm ác tác quái, một khi kiểm tra thực hư, tại chỗ đả diệt, tội kẻ nhẹ cũng cần qua lục đạo luân hồi, về phần là heo là cẩu là người, liền xem chính mình tạo hóa. Ta lạnh lùng nói, đối với 8 quỷ môn cần hạ trọng điền, không phải khó tránh khỏi mang theo phỉ khí. Một đám quỷ đế đều đột nhiên giật mình, thanh âm đều yên lặng xuống tới, Ngụy Tử Linh lúc này cho ta giơ ngón tay cái. Vẫn là ngươi có thể chỉnh ta đây, thật là muốn làm như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngụy ca cùng tả soái làm việc ta đương nhiên yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta vừa nói, liền nhìn về phía Đào Phong Kiệt, người như thế nào tránh thoát 300 năm thiên kiếp, này thấu âm chùy, bày ra hồ cướp trận có thể tránh đi thiên kiếp. Đào Phong Kiệt không có giấu giếm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tránh thoát thiên kiếp, kia thiên cấp đừng chẳng phải là không cần sợ hãi thiên lôi buông xuống rồi. Trong lòng ta âm thầm hưng phấn, bởi như vậy ta bày ra đại trận này, về sau thiên cấp chẳng phải là muốn chạy đến tìm ta che chở rồi. Mở nơi ẩn núp cũng không tệ. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, bất quá đừng suy nghĩ, hồ cướp trận là có thể tránh thoát thiên kiếp, nhưng ngươi coi như tu thành địa tiên, thân thể thọ nguyên cũng chỉ là kéo dài một chút mà thôi, nếu không tiếp tục tu luyện thành tiên, sớm muộn cũng sẽ chết già, mà quỷ không tu luyện, vô luận là lắc lư vẫn là như thế nào đều phải tiêu hao năng lượng, thời gian lâu dài đều phải biến mất, cho nên âm khí là căn bản, mà quỷ tiên vô thiên linh khí hấp thu, sớm muộn bởi vì hao hết thiên địa linh lực mà vẫn diệt, nếu là đổi năm đó ta, sao lại cho này tiểu yêu tiên đánh cho đầy đất nanh vuốt. Đào Phong Kiệt vô tình đả kích ta ý nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần như vô tận thọ nguyên là không thể nào, quỷ cũng giống như thế, duy trì tự thân năng lượng tiêu hao đồng thời, còn muốn không ngừng tu luyện, nếu không tránh không được muốn biến mất, dương gian quỷ càng là như vậy, mà Đào Phong Kiệt tại mấy trăm năm trước thực lực không phải chỉ là hiện tại yếu như vậy, có lẽ tựa như địa tiên lưỡng nghi cảnh trở lên cũng có thể, chỉ bất quá theo tại trong đại trận tránh xét mấy trăm năm, lúc này mới đưa đến hắn suy yếu như vậy. Nhưng nơi ẩn núp dựng lên về sau ta lại có tự y tại chuyển đổi tiên khí khối còn là có thể làm được, một khi có tiên khí khối, duy trì quỷ tiên đẳng cấp hoặc là bất diệt vẫn là có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này khoảng cách hành cung vẫn còn rất xa. Ta hỏi, đại khái hơn 500 dặm đi, như thế nào? Ngươi dự định cùng chúng ta trở về uống rượu? Ngụy Tử Linh cao hứng hỏi ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa như vậy, đó còn là được rồi, ta chỉ là muốn đi xem Vân Thanh này hai tỷ đệ, đúng rồi, bọn họ trong khoảng thời gian này như thế nào? Ta đối với đáy biển tình huống chỉ là cơ sở hiểu rõ hạ. Vẫn được nha, Vân Đạm dựa theo ngươi nói, đã không cho hắn tiến vào quyết sách tầng lớp, dựa theo ngươi biện pháp, cũng vì tốt hơn khống chế hải tộc. Vân Thanh hiện tại đã đăng cơ sắp đến, lấy nàng mấy tháng này tiêu hóa ngũ trọng âm khí khối tiếp cận hậu kỳ tu vi, bắn ngược thật cũng không bao nhiêu, huống hồ chúng ta 50 vạn đại quân ngay tại bên bờ mấy cái thành hoàng đóng giữ, biển cạn hoàng tộc triệt để thống nhất cũng sẽ không quá lâu. Ngụy Tử Linh nói cho ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thanh là vương tộc, đăng cơ nữ vương cũng coi là chính thống, đây cũng là duy nhất không đánh mà thắng thống nhất hải tộc biện pháp, cũng là mọi người thương lượng kết quả, mà Tà Thần cùng Ngụy Tử Linh thì tạm thời tại Vân Thanh bên cạnh hỗ trợ thu nạp phản quân, và sửa trị xung quanh hải tộc. Đậu Mộc Y Hào, hải tộc nhất định phải thống nhất, đăng cơ hải vương sự tình cũng muốn làm từng bước, lưu ý thêm cuối tuần một bên tình huống, một khi có biến liền muốn triệt để đè xuống. Ta trầm ngâm rồi nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ta cùng Tà Thần nhất định sẽ hào hào làm, ngươi yên tâm liền tốt, tốt dễ dàng thoát khỏi Thiên Nhất Thành ngươi cùng Đại Mi ảnh hưởng, liền lại để hai ta phát thêm vung đi, ha ha ha. Ngụy Tử Linh vỗ vỗ ta bả vai, ta lườm hắn một cái. Ngụy ca, về sau không có việc gì ít uống rượu một chút, tu vi bên trên ngươi nhanh cho Tả Soái đè tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, tốt à, ta hiểu rồi. Ngụy Tử Linh chột dạ nói. Ta gật gật đầu, lại qua cùng Tà Thần nói chuyện phiếm lên, Tà Thần là mưu thần, so Ngụy Tử Linh thông minh rất nhiều, ta cùng hắn nói chuyện phiếm là thoải mái nhất, lại bởi vì lúc trước liền ở cùng nhau hợp tác lão nhân, hắn trợ giúp Vân Thanh ta cũng thực an tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt đen triệt để không thấy, ta liền mang theo Đào Phong Kiệt hướng Thiên Nhất Thành kia di động, 8 cái thấu âm chùy cho giấu ở Huyết Vân Quan bên trong, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà một đường đi nhanh ta lại cảm giác được cho cái gì người người giám thị, cho nên luôn luôn thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời cùng bốn phía, nhưng lại phát hiện căn bản không ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghi tâm sinh ám quỷ nha, Nhất Thiên, người có phải hay không thường xuyên giết người phóng hỏa cái gì? Đào Phong Kiệt lắc đầu, một bộ quả nhiên ta không phải người tốt lành gì dáng vẻ. Hừ, chuyện xấu xác thực làm không ít, nếu không ta cũng không sống tới hiện tại, người tiền nhiệm tại phía trên đại trận cắm 8 cái thấu âm truy, phía trên cổ văn không phải chỉ là rút ra âm khí, nhưng liền ngươi cũng không biết phong ấn cái gì, vậy kỳ quái a, ta hiện tại đã cảm thấy cái kia phong ấn đồ vật cùng lên đến, chỉ là không biết lúc nào ra tới mà thôi, người tốt nhất cầu nguyện ta không sao. Ta hừ lạnh nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, hài tử nghi thần nghi quỷ, rất mệt mỏi. Đào Phong Kiệt cười ha ha, ngay lúc này, bỗng nhiên tức phụ kéo nhẹ ta góc áo, ta đột nhiên nhìn về phía sau cùng bầu trời, thình lình lại phát hiện kia đôi mắt đen. Lúc này chính đúng là âm hồn bất tán tung bay ở nồng cơn xoáy, như là đối đãi con mồi đồng dạng nhìn ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta dọa đến sắc mặt trắng bệch mà Đào Phong Kiệt quay đầu lại nhưng lại là một hồi cười to, dù sao không thấy gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường cũng không dám đi ngủ, mí mắt ta cũng không nhịn được cũng có chút không chịu nổi, mà trở lại Thiên Nhất Thành thời điểm, đều 3 ngày đi qua. Làm ta vui mừng chính là Thiên Nhất Thành đại trận tăng cường, Hàn San San sở nghiên cứu hẳn là cường hóa toàn bộ thành thị phòng ngự, cũng không biết hố trời tình huống bên kia như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, thành thị này đều là ngươi. Ngươi thật không có nói dối. Đào Phong Kiệt nhìn thấy Thiên Nhất Thành thời điểm, biểu tình cùng hết thảy vừa tới quỷ đồng dạng cảm thấy chấn động, bất quá xem thói quen về sau, cũng lười đi cùng hắn giải thích. Quay lại ta sẽ làm cho tứ phương quỷ môn quỷ tiên dẫn ngươi đi xem Thiên Nhất Thành, ta hiện tại không có thời gian để ý tới ngươi, bất quá ở lại đây tốt nhất thành thật một chút. Ta không khách khí nói, dù sao ta còn không có hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào thành thị, bị người theo dõi cảm giác vẫn là không có biến mất, ta sắc mặt khó coi, thẳng đến đem Hàn Giao điều tới bảo hộ ta, mới đầu tiên dám đi tìm là Hàn San San cùng Long Thập Nhất. Như Tuyết Ngưng thì mang theo Đào Phong Kiệt đi tìm địa phương đặt chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, ta vẫn là lần thứ nhất xem ngươi như vậy sợ hãi, rốt cuộc có cái gì nha. Mau cùng ta nói một chút nha, vì cái gì chỉ có ngươi cảm giác được. Hàn Giao hưng phấn phe phẩy cánh tay của ta hỏi ta. Nhất định lại đi câu tam đáp tứ, không cẩn thận cho cái này lợi hại nữ quỷ tiên để mắt tới. Hàn San San cười hì hì nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cảm giác xưa nay sẽ không phạm sai lầm, quỷ dị chính là các nàng thế mà đều không cảm ứng được hoặc là không có phát hiện kia đôi không có tròng trắng mắt mắt đen. Ta thận trọng bày ra mấy tầng 4 tiểu tiên trận pháp nghĩ muốn che đậy lại đối phương nhìn trộm, nhưng đó căn bản vô dụng, ta thậm chí có điểm không biết là chính mình tâm lý nguyên nhân vẫn là chính là cho theo dõi. Trận nhãn chuẩn bị xong rồi, ta không để mắt đến các nàng vừa rồi vui đùa ầm ĩ, hỏi tới chính sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất Thiên, người đi kia đoạn thời gian chúng ta chuẩn bị xong, cũng dò xét qua kia cự đại hố trời, phía dưới thế mà thâm bất khả chắc, hơn nữa phía dưới là âm hà, chúng ta phái rất nhiều quỷ đi vào dọn dẹp, sau đó đi qua tầng tầng cải tạo, đã đem hết thảy bố trí tốt, bây giờ chỉ cần đem 8 cái thấu âm chùy cắm đi vào, trên lý luận chúng ta liền có thể rút ra địa tầng âm khí, mà cỗ lực lượng này rút ra mạnh yếu, chúng ta thậm chí có thể khống chế, nghĩ đại liền đại, nhỏ hơn liền tiểu. Long Thập Nhất nhỏ giọng nói. Vậy thì tốt quá, các ngươi tới trước nhìn xem thấu âm truy. Ta mệnh lệnh huyết vân quan mở ra, lấy ra 8 thanh cái rùi đặt ở bọn họ trước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vừa lúc này kia cổ giám thị cảm giác càng là mãnh liệt, ta cơ hồ có thể cảm giác nó ngay tại sau lưng của ta. Chấm, Nhất Thiên, ngươi thế nào? Uy, Hàn San San nhìn ta vươn tay tại ta trước mặt lung lay, ta trong mắt lại chuyển hướng bên cạnh muốn nhìn một chút đằng sau rốt cuộc là thứ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, ta đột nhiên quay đầu chợt thấy mắt đen đã đến trước mặt ta cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Giao diện cho điện thoại, cách chương.